Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, cao cấp hồn lực rèn luyện thuật. Có người nghĩ giết người cướp của. Lúc này, Cố Thành trực tiếp lái ra một cái khiến mọi người cực kỳ giật mình giá cả. 7.000 vạn tiền hoa hạ. Trọn vẹn so 6.000 vạn nhiều hơn dòng dã 1.000 vạn tiền hoa hạ. Làm cái số này xuất hiện thời điểm, những người khác bắt đầu do dự. Phải biết, đây chính là 7.000 vạn tiền hoa hạ a, trắng bóng tiền tài, dù cho là một cái vạn năm phẩm chất hồn thú, cũng bất quá giá trị 1 ức tiền hoa hạ thôi. Nếu như là côn mộc hậu tâm đắc tu luyện, 7.000 vạn tiền hoa hạ là đáng giá. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là một bản tiện tay bút ký thôi. Tương đối mà nói, tính so sánh giá trị cũng không cao. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều người đang do dự về sau, liền quyết định từ bỏ. Mà cuối cùng, bản này cùng côn mộc hậu có liên quan tiện tay bút ký rốt cuộc bị Cố Thành vỗ xuống. Cùng lúc đó, vô số người giờ phút này đều một mặt đối đãi đồ đần lắc đầu. Dù sao, cái giá tiền này, đại đại vượt ra khỏi hắn nguyên bản chỗ có giá trị. Rất nhanh, liền đi tới cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Kèm theo thời gian trôi qua, lúc này, người chủ trì bỗng nhiên mở miệng nói. Tiếp đó, đến áp trục bảo vật ra sân rồi. Đây là một quyển cao cấp hồn lực rèn luyện thuật. Nếu là có người thực hành, có thể để người ta gia tăng 3 lần tốc độ tu luyện. Giá khởi đầu 4.000 vạn tiền hoa hạ. Thoại âm rơi xuống. Trong lúc đó, vô số người tâm thần đều bị hút đưa tới. Cao cấp hồn lực rèn luyện thuật. Đây chính là có thể gia tăng người tốc độ tu luyện một loại trận pháp a. Nghe đồn này cao cấp hồn lực rèn luyện thuật, chỉ có được cao đẳng trận pháp sư mới có thể chế tác. Vô cùng chân quý, cho dù là một chút đại thế lực, đều sẽ cao cấp hồn lực rèn luyện thuật xem như hạch tâm truyền thừa. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại gặp phải. Đám người cũng biết cao cấp hồn lực rèn luyện thuật giá trị. Cho nên, người bán đặc biệt có quy định, nếu có người vỗ xuống cái này cao đẳng rèn luyện thuật, chỉ có thể cho phép một mình hắn sử dụng. Người chủ trì mở miệng nói ra. Nghe vậy, mọi người nhiệt tình trong nháy mắt bị tưới tắt xuống tới. Vô số người ánh mắt đều ảm đạm đi khá nhiều. Người ở chỗ này đại đa số cũng là thế gia tử đệ. Một khi thu hoạch được này cao cấp hồn lực rèn luyện thuật, đủ để đem nó cống hiến cho gia tộc, khiến tất cả đệ tử tốc độ tu luyện đều tăng tốc. Đến lúc đó, gia tộc này thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Còn nếu là vẻn vẹn chỉ một người sử dụng lời nói, như vậy giá trị liền giảm mạnh. Bất quá dù vậy, cũng là cực kỳ lửa nóng. 5.000 vạn, 6.000 vạn, 7.000 vạn, ngoặc kép, 1 ức 7.000 vạn, 2 ức, rất nhanh, giá cả thì đến được 2 ức cấp bậc. Xin hỏi một chút, có thể lợi dụng không gian thạch tiến hành thế chấp sao? Đúng vào lúc này, Cố Thành mở miệng, đối với cái này quyền cao cấp nguyên lực rèn luyện thuật. Hắn cũng là cực kỳ lửa nóng. Nhưng mà, hắn lúc này tại mua côn mộc hậu tiện tay bút ký về sau. Vẻn vẹn chỉ có không đến 100 triệu. Khoảng cách cao cấp hồn lực rèn luyện thuật giá tiền chênh lệch quá lớn. Không gian thạch, lúc này, bên trong phòng đấu giá khắp nơi oanh động. Không ít người đều kinh hãi. Tự nhiên có thể, lúc này, người chủ trì tại sau khi khiếp sợ cũng lấy lại tinh thần đến rồi. Vội vàng vui sướng mở miệng nói. Không gian thạch đây chính là cực kỳ chân quý bảo vật a. Liền S cấp bậc cường giả đều cần. Tại thị trường bên trên, cơ hồ liền không có không gian thạch bán ra. Dựa theo giá trị thị trường, một khối không gian thạch giá cả, ước chừng tại 50 vạn khoảng chừng. Bởi vậy, còn cần 200 khối không gian thạch. Rất nhanh, Cố Thành liền đem không gian thạch đem ra. Còn người còn lại cũng thức thời không còn kêu giá. Bởi vì bọn họ biết rõ, không gian thạch loại vật này, xa hoàn toàn không phải tiền tài đủ khả năng cân nhắc. Hiện tại, đã từ tiền tài thăng lên đến bảo vật cấp độ. Trừ phi bọn họ xuất ra so không gian thạch còn muốn bảo vật chân quý. Nhưng là cái kia các loại bảo vật dùng tới mua chỉ cho phép một cá nhân tu luyện cao cấp hồn lực. Rèn luyện thuật, đó là bọn họ tuyệt đối không muốn. Cuối cùng, cao cấp hồn lực rèn luyện thuật bị Cố Thành đấu giá được. Lúc này, có vô số người dùng một bộ bại gia tử ánh mắt đối đãi lấy Cố Thành. Đây chính là trọn vẹn 200 khối không gian thạch a. Liền S cấp bậc cường giả đều muốn tâm động a. Nhưng hôm nay lại dùng hắn thế chấp thành tiền tài. Tới mua một bản chỉ cho phép một cá nhân tu luyện cao cấp hồn lực rèn luyện thuật. Tại rất nhiều người nhìn tới, Cố Thành tất nhiên là một cái kẻ ngu nhị thế tổ. Người chủ trì thu đến 200 khối không gian thạch về sau. Con mắt cười giống như một Di Lặc Phật đồng dạng. Sau đó, hắn lúc này mới hắng giọng một cái. Một mặt thần bí biểu lộ. Hiện tại chính là mọi người vạn chúng chúc mục áp đáy hòm bảo vật ra sân thời điểm. Cái này là một vị S cấp bậc cường giả lợi dụng thời gian 3 năm. Chạy mấy ngàn vạn dặm mới thu hoạch được bảo vật. Thiên Sơn Tuyết Liên, nghe đồn chỉ muốn ăn nó, liền có thể làm chính mình thoát thai hoán cốt, trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Bởi vì tên kia S cấp bậc cường giả bản thân, liền là một tên tinh thần niệm lực sư. Cho nên đem nó cầm tới đấu giá. Giá đấu giá, 1 ức cất bước, người chủ trì lời nói rơi xuống. Toàn bộ bên trong phòng đấu giá, vô số người ánh mắt đều lửa nóng. Mà nguyên bản đối với cuối cùng một kiện vẫn còn tương đối mong đợi Cố Thành. Khi nghe thấy Thiên Sơn Tuyết Liên hiệu quả về sau, ngừng lại thì không có bất cứ gì ý nghĩ. Hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút kết thúc cuộc bán đấu giá này. Thật sớm ngày hồi đi tu luyện. Sau đó, Cố Thành liền nhàn nhã nằm trên ghế salon, cụp mắt tự đắc. Mà lúc này, Thiên Sơn Tuyết Liên giá cả đã căng vọt đến 5 ức nguyên. Đồng thời, còn có căng vọt xu thế. Một cái Thiên Sơn Tuyết Liên giá cả tự nhiên không có mắc như vậy. Nhưng là nơi này ở đây tuyệt đại đa số người đều là chuẩn bị mua sắm về sau. Đưa tặng cho nhà mình lão tổ hoặc trưởng bối. Giống bọn họ thế gia lão tổ, tuyệt đại bộ phận đều đã đạt tới tự thân tu luyện cực hạn. Thực lực đã sớm không cách nào tiến thêm. Nếu như nắm giữ một cái Thiên Sơn Tuyết Liên, trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Như vậy, thực lực của bọn hắn ít nhất phải tăng trưởng 3 thành. Đến lúc đó, liền có thể khuếch trương chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn. Cho nên, 5 ức giá cả, cũng không quý. Mà tại mọi người điên cuồng tranh đoạt ở giữa, trên đài người chủ trì thì là một mặt hy vọng nhìn qua Cố Thành bao xương. Tại ăn vào 200 khối không gian thạch chỗ tốt về sau, hắn chỉ hy vọng Cố Thành có thể lại một lần nữa xuất thủ. Thậm chí lợi dụng hòn đá không gian này đến tiến hành thế chấp. Trong mắt hắn, cái này nhưng là một cái lớn dê béo a. Nhưng mà, hắn nhất định phải thất vọng. Bởi vì Cố Thành đã sớm liền là một gã tinh thần niệm lực hồn thú sư. Cuối cùng, tại người chủ trì một mặt thở dài dưới tình huống, Thiên Sơn Tuyết Liên lấy một cái 10 ức giá trên trời thành giao. Đấu giá được Thiên Sơn Tuyết Liên người một mặt hưng phấn. Bởi vì hắn biết rõ, nhà mình lão tổ thực lực muốn đem càng cường đại hơn. Đấu giá hội đến lúc này liền kết thúc. Cố Thành tại giao dịch cửa. Lấy được bản thân đấu giá được vật phẩm về sau, liền xoay người rời đi chỗ này. Rời đi Túy Tiên lâu về sau, trong bóng tối bỗng nhiên có mấy đạo không kém khí tức đi theo. Bọn họ mặc dù che giấu cực kỳ cẩn thận, nhưng ở Cố Thành tinh thần niệm lực phía dưới, mọi thứ đều không chỗ che thân. Muốn giết người cướp hàng sao? Cố Thành cười lạnh. Không lâu, Cố Thành cố ý đi đến một cái vắng vẻ không người nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, những người này tất cả đều xuất hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.